Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, chương 308, tập kích. Sifong cũng mặc kệ Hirahara Yuta muốn cái gì. Hắn tuyên bố được rồi sau đó liền đem cửa hàng cho đen Gichinai quản lý, sau đó chính mình liền cùng Tam ra đi. Đi tới sắt thép liên minh cái gọi là sáu lớn cứ điểm một trong ở Sifong đi rồi 5 phút đồng hồ. Phong ca cửa hàng đồ nướng đối diện, một tên mái tóc màu vàng ống nam tử cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Đường chủ, Underworld cùng một cô gái vội vội vàng vàng đi rồi. Ta có muốn hay không đuổi tới? Nam tử tóc vàng nói rằng, đuổi tới hắn. Underworld nhất định phải chết. Dám giết chúng ta ma đường người, nhất định phải trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Trong điện thoại truyền tới một thanh âm phẫn nộ. Đúng, Sifong cùng Tam mua một tấm đi Vana Đạt vé máy bay. Vana Đạt là cái biên cảnh quốc gia ở lớn trên bờ biển. Sifong là xưa nay đều chưa từng nghe qua nơi này, có thể nói phi thường nhỏ bé quốc gia. Tam nói Vana Đạt mặc dù là rất nhỏ quốc gia, thế nhưng sắt thép liên minh có cái cứ điểm sẽ ở đó. Thâm căn cố đế, trên căn bản này cái quốc gia trong bóng tối thao tác đều có sắt thép liên minh cái bóng. Còn Vana Đạt tổng thống chỉ có điều là cái con rối như vậy, quốc gia từ lâu mất đi linh hồn. Quanh năm ngọn lửa chiến tranh liền phần, có thể nói là không có mấy người sẽ đi. Đi người ở đó trên căn bản đều là muốn phát một bút ngọn lửa chiến tranh tài, hoặc là buôn lậu tài, sau đó bắt đầu ẩn cư qua tiêu giao tháng ngày, lại như hiện tại Sifong ngồi máy bay giống như vậy. Lần này máy bay xem như là khá là cũ kỹ, hơn nữa trên phi cơ chỉ có 7-8 người, thêm vào Sifong cùng Tam mới 10 người, này còn lại 8 người đều không phải cái gì người hiền lành. Từ bề ngoài và khí tức lên Sifong liền biết mấy người này trong tay đều không sạch sẽ, hơn nữa loại này máy bay không phải Hosu City sân bay ngồi, mà là ở cạnh biển tư nhân sân bay. Vì lẽ đó những người này đều không cần bị thân phận nghiệm chứng là có thể lên phi cơ, liền ở phi cơ sắp đóng cửa thời điểm, từ phía dưới lại đi tới một người, mái tóc màu vàng óng, xuyên rất chính thức, trong tay mang theo cái vali xách tay. Trải qua Sifong cùng Tam bên người, ngồi vào hàng cuối cùng vị trí, lúc này máy bay mới cất cánh. Bay đi Vana Đạt, Tam nhỏ giọng đối với Sifong nói rằng, vừa nãy nam tử tóc vàng kia là theo dõi ngươi, cái gì lai lịch rõ ràng sao? Sifong biết Tam có thể phân tích ra một người tư liệu, là ma đường người, Tam nhỏ giọng nói rằng, ma đường? Sifong nghi hoặc nói rằng, ta không quen biết cái gì ma đường a, làm sao có khả năng ma đường người sẽ theo dõi ta? Tam không thể làm gì khác hơn là giải thích, ma đường là Úc quốc một tổ chức, đường chủ gọi ma nhân Barbie, trong đó số một đại tướng gọi ác ma liệp thủ, tựa hồ đang bên trong tiểu thế giới tử vong. Tam cũng không biết tại sao ma đường người sẽ theo dõi Sifong. Thế nhưng nàng chỉ có thể cùng Sifong nói một ít liên quan với ma đường tư liệu. Nếu như còn muốn thâm nhập hiểu rõ, nàng biết đến cũng giới hạn ở đây. Dù sao một tổ chức không thể để ngươi biết quá nhiều. Coi như là hacker xâm lấn cũng có thể phòng bị. Tam nói phía trước mấy lời Sifong nghe tới không thành vấn đề, nhưng là câu cuối cùng số một đại tướng ác ma liệp thủ, vậy thì là thật, cùng hắn Sifong có quan hệ, ác ma liệp thủ chết ở tiểu thế giới cũng là hắn làm ra. Thế nhưng người biết chuyện liền 10 người đều không có, làm sao có khả năng sẽ bại lộ đây? Sifong không tin chính hắn, những người này xảy ra bán hắn nhân làm căn bản không có cần thiết, lấy hắn thực lực như vậy liền ác ma liệp thủ đều có thể giết chết. Bán đi hắn có thể có ích lợi gì đây? Có điều hiện tại Sifong cuối cùng cũng coi như là biết cái này theo dõi hắn nam tử tóc vàng là ai. Người, ma đường, hóa ra là ma đường người muốn cho ác ma liệp thủ báo thù, vốn là hắn lần này đi ra chính là chuẩn bị lớn làm một hồi, nếu như Ma Đường muốn gia nhập hắn liền cùng nhau giải quyết. Không phải vậy, từ Vana đạt bay đến Úc Quốc lại cần một ít thời gian. Mặc dù nói có thể đi bên kia vui đùa một chút. Thế nhưng Si Phong không muốn ôm giết người mục đích đi chơi máy bay, tuy rằng cũ kỹ, nhưng cũng rất là bằng phẳng. Dọc theo đường đi ngoại trừ mấy đại hán đang hút thuốc lá uống rượu bên ngoài, đúng là không có phát sinh cái gì chuyện không vui. Từ đảo quốc đi Vana đạt người có mấy cái là dễ trêu, loại này đạo lý đại gia đều hiểu. Đường chủ, Underworld lần này mục đích là đi Vana đạt, không biết là đi làm cái gì. Nam tử tóc vàng mở ra tay cầm máy vi tính, gửi đi một đoạn bưu kiện qua đi, đối phương rất nhanh sẽ hồi phục. Rất tốt, chỉ cần biết rằng hắn đi chỗ nào là được. Lần này ta nhất định phải tự mình giết chết Underworld. Thế ác ma liệp thủ báo thù. Thuộc hạ rõ ràng, ta sẽ vẫn giám thị hắn. Nam tử tóc vàng gửi đi xong một điều cuối cùng bưu kiện sau, đem máy vi tính đóng lại, nhưng mà những tin tức này đều bị Tam cho nửa đường chặn lại. Nàng đem nam tử tóc vàng thu được tin tức cùng Si Phong nói một lần. Si Phong khóe miệng hơi dương lên. Nếu cái kia đường chủ muốn đích thân lại đây, vậy thì dùng ít sức nhiều. Si Phong không có chủ động đi tìm nam tử tóc vàng phiền phức. Người như thế chỉ có điều là cái con rối mà thôi. Thế người làm việc, thực lực kém đòi mạng. Khả năng liền Masuzaki đều đánh không lại. Masuzaki Kose kỳ thực không yếu. Nếu như bị hắn màu đen sắt cầu đập chúng, không chết cũng đến trọng thương đương nhiên. Tiền đề còn phải xem người Vana đạt trên địa cầu mặt khác một bên. Máy bay đầy đủ bay 7-8 tiếng, khoảng cách Vana đạt càng ngày càng gần, nhưng vào lúc này Si Phong nhận ra được một loại nguy cơ. Không chờ hắn suy nghĩ, Tam liền trực tiếp nắm lấy Si Phong quần áo, giơ tay cắt máy bay, từ trong phi cơ bay ra ngoài, hầu như chính là ở Si Phong bị Tam lôi đi mấy giây sau. Bọn họ lên tàu đi tới Vana đạt, máy bay trực tiếp bị nổ hủy. Ở ngàn mét trên bầu trời đã biến thành sán lạn pháo hoa. Hài cốt từ trời cao bay xuống, Tam, ngươi không cần cầm lấy ta, ta biết bay. Si Phong có chút không nói gì. Tam bỗng nhiên đem hắn xách đi rồi. Cái cảm giác này hắn trên căn bản không có trải nghiệm qua. Này xem như là bị người cứu sao? Kỳ thực coi như là máy bay nổ tung, hắn ở trong phi cơ cũng không có chuyện gì. Trình độ như thế này vẫn không giết được hắn. Lại không phải bom khinh khí đạn hạt nhân. Tam có chút lúng túng buông tay ra, nhưng ngữ khí vẫn như cũ nghiêm nghị nói rằng, đây là tập kích, hẳn là sắt thép liên minh người biết ngươi đến rồi. Vì lẽ đó khóa chặt máy bay muốn đưa ngươi nổ chết ở chỗ này, Si Phong cũng có thể đoán được một ít. Có điều sắt thép liên minh xác thực châu bò a. Tuy rằng này máy bay là tư nhân, nhưng dù gì cũng có phi hành khiến, xem như là nửa mở pháp. Kết quả sắt thép liên minh trực tiếp phóng ra đạn đạo phá hủy. Này không phải châu bò là cái gì? Tuy rằng nơi như thế này thuộc về công hải, nhưng cũng không thể như thế trắng trợn ra tay đi, có còn xa lắm không khoảng cách có thể đến. Vana đạt, Si Phong nhìn này mênh mông vô bờ biển rộng. Hắn hiện tại liền đối với mới đạn đạo từ nơi nào đánh tới cũng không biết. Tam phân tích một hồi, sau đó nói, còn có 400 km. Si Phong cắn răng nói rằng, 400 km đã không tính gần rồi, bay qua còn không được mệt chết, có hay không cái gì khác biện pháp? Tam suy tư một chút, mới vừa muốn nói chuyện liền cúi đầu hướng dưới chân biển rộng nhìn lại, bỗng nhiên nói rằng, chúng nó người ở phía dưới này, trong biển có tàu ngầm. Si Phong không nói hai lời trực tiếp lao xuống lại đi. Trên mặt biển đột nhiên cuồn cuộn lên, từng viên đạn đạo từ trong biển lao ra, hướng Si Phong bay vụt mà đến. Si Phong hai tay nắm tay, từng tầng không khí ở trong tay không ngừng áp xúc, phạm vi kịch liệt mở rộng. Sau đó song quyền bỗng nhiên về phía trước vọt một cái, rầm rầm rầm. từ trên mặt biển lao ra đạn đạo bị Si Phong vọt thẳng phá. Nổ tung sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không có thể gây tổn thương cho Si Phong. Si Phong giơ tay một chưởng vỗ hướng về mặt biển. Một cái bàn tay khổng lồ xuất hiện, che kín bầu trời trong suốt, bàn tay rơi vào mặt biển bên trên, oanh. Nước biển trong nháy mắt ao hãm, cao mấy chục trượng bọt nước xông thẳng tới chân trời. Một chưởng này sau khi trên mặt biển trồi lên một chiếc tàu ngầm mảnh vỡ, trực tiếp bị Si Phong đập nát. Si Phong biết tàu ngầm không ngừng này một chiếc, liền nhảy vào trong nước biển. Làm Si Phong tiến vào trong biển thời điểm, Tam cũng vọt xuống tới. Hắn cái này làm đồ đệ cũng không thể để sư phụ rơi vào hiểm cảnh mà không để ý đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.